Chương 201, một mình tiến vào quân trận, phá cửa thành giữa vạn quân. Hay, hơn nữa họ nhận đủ mọi ngành nghề, không phải chỉ có võ giả mới gia nhập được, ngay cả Lang Trung cũng có thể gia nhập bang phái, thậm chí bang phái còn rất cần Lang Trung giỏi. Vì thế Lục Trường Sinh đi thẳng tới bang Tứ Hải, tổng bộ của bang Tứ Hải nằm trên con đường phát triển nhất thành Trạm Hải, Lục Trường Sinh rất nhanh đã tìm được nơi này. Trước cửa có mấy tên thủ vệ, Lục Trường Sinh nói thẳng, ta là Lang Trung. Không biết có thể gia nhập bang Tứ Hải không? Lang Trung. Đám thủ vệ không khỏi vui vẻ, bất kể ở đâu thì Lang Trung cũng luôn được kính trọng. Nhận, đương nhiên là nhận rồi. Có điều Lang Trung cần phải tham gia khảo hạch, đi theo ta, vì thế Lục Trường Sinh đi theo thủ vệ, thuận lợi tiến vào bang Tứ Hải. Bang Tứ Hải có rất nhiều Lang Trung, dù sao đây cũng là bang phái lớn, suốt ngày đánh đánh giết giết, rất nhiều thành viên trong bang phái đều sẽ bị thương rồi ngã bệnh. Thế nên bang Tứ Hải mới có rất nhiều Lang Trung, hơn nữa các Lang Trung còn tập hợp thành Y Dược Đường. Lục Trường Sinh được dẫn tới Y Dược Đường, một lão giả mặc trang phục của Lang Trung nhìn Lục Trường Sinh từ đầu tới chân rồi cau mày hỏi, ngươi còn trẻ như vậy mà đã là Lang Trung rồi sao? Điểm yếu duy nhất của Lục Trường Sinh chính là tuổi quá trẻ. Dù sao Lang Trung đều được sư phụ dẫn dắt, tận tay chỉ dạy kiến thức, bình thường phải tới 27-28 tuổi. Thậm chí 35 tuổi mới có chút thành tựu. Còn Lục Trường Sinh thì sao? Năm nay hắn còn chưa tới 20 tuổi nữa kìa, chẳng trách Lang Trung của Y Dược Đường lại tỏ vẻ khó tin như vậy. Sư phụ ta là Nam Dương danh Yên Ngô Cảnh. Lục Trường Sinh tự giới thiệu mình, dù sao hắn cũng dùng thân phận Lục Trường Sinh xuất hiện ở thành Trạm Hải, mà tin tức về hắn vốn không phải chuyện bí mật gì. Cho dù hắn không nói thì người muốn biết vẫn sẽ tra ra được thôi. Nam Dương danh Yên Ngô Cảnh. Thì ra là cao đồ của Ngô lão. Lang Trung của Y Dược Đường như thể bừng tỉnh. Ngô Cảnh là một vị danh y chân chính, chỉ cần là Lang Trung thì hầu như có rất ít người chưa từng nghe tới tên Ngô Cảnh. Nếu đã là cao đồ của Ngô lão thì chắc chắn y thuật cũng sẽ không tệ, có điều cũng không thể vì thế mà bỏ qua khảo hạch cần thiết được. Thế nên Lang Trung của Y Dược Đường bắt đầu sắp xếp để Lục Trường Sinh tham gia khảo hạch. Đối với Lang Trung mà nói khảo hạch tất nhiên sẽ là hai việc xem bệnh và trị thương. Thậm chí với bang Tứ Hải mà nói, trị thương còn quan trọng hơn xem bệnh nhiều, mà tình cờ là Lục Trường Sinh lại rất hiểu về chỉnh hình xương cốt. Bởi vậy sau một phen khảo hạch kỹ càng, Lang Trung của Y Dược Đường đã hoàn toàn tán thưởng tài năng của Lục Trường Sinh, không hổ là cao đồ của Ngô lão, tuổi trẻ mà lại có y thuật cao tới vậy, không ngờ, thật là không thể ngờ. Lục Lang Trung, ngươi đã thông qua khảo hạch của Y Dược Đường chúng ta, có điều Y Dược Đường chúng ta được chia làm bốn loại là thánh thủ, danh y, Lang Trung thâm niên và Lang Trung bình thường, tuy y thuật của ngươi rất cao, có thể nói là gần như sắp theo kịp cấp độ danh y, nhưng quy củ của Y Dược Đường là phải dùng công trạng thăng cấp. Bởi vậy ngươi phải bắt đầu từ Lang Trung bình thường đi lên, thế nhưng chỉ cần y thuật cao minh, tích lũy đầy đủ công trạng là có thể lên chức Lang Trung thâm niên, thậm chí là danh y nhanh thôi. Lục Trường Sinh biết quy củ của Y Dược Đường, gật đầu đồng ý, cái gọi là công trạng thật ra có thể dùng trong toàn bang Tứ Hải. Thấp như thành viên phổ thông hay cao như bang chủ rồi các trưởng lão đều phải theo chế độ tính công trạng này, nghe nói chế độ này do bốn vị đại nguyên lão của bang Tứ Hải cùng đặt ra, cũng nhờ chế độ này nên bang Tứ Hải mới có thể tồn tại trăm năm, thậm chí phát triển thành bang phái lớn nhất thành Trạm Hải như bây giờ. Không lâu sau Lục Trường Sinh chính thức trở thành một Lang Trung bình thường trong Y Dược Đường của bang Tứ Hải, Y Dược Đường còn phái hai học đồ cho Lục Trường Sinh. Hai học đồ này một người là Lục Dương, người còn lại là Trương Hiên. Lục Dương trầm tĩnh kiệm lời, tính tình kiên định, chỉ là hơi chậm chạp một chút, Trương Hiên thì không ngoan nhanh nhẹn, rất khéo đưa đẩy, tình tính lại có phần lanh lợi, không bận tâm tính cách hai người này thế nào nhưng cả hai đều thấy rất mừng vì có thể trở thành học đồ của Lang Trung Y Dược Đường. Bởi vì điều này cũng có nghĩa là địa vị của họ trong bang Tứ Hải cũng tăng lên. Hơn nữa quan hệ giữa học đồ và Lang Trung là có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Nếu Lang Trung không hài lòng với học đồ thì cho thể đuổi thẳng cổ. Học đồ bị đuổi về trong bang Tứ Hải đều sẽ bị giải quyết sạch. Tuy chuyện này rất tàn khốc nhưng đó chính là cách hành xử của bang phái, ra mắt Lục Lang Trung. Hai học đồ cung kính dập đầu. Hiện giờ Lục Trường Sinh là người nắm giữ sống chết của bọn họ, từ mai ta mới bắt đầu khai đường tọa chẩn, các ngươi không cần câu nệ quá, làm tốt việc của mình là được rồi. Lục Trường Sinh tùy tiện nói mấy câu. Vâng thưa Lan Trung, Lục Trường Sinh có một viện tử riêng tại Bang Tứ Hải. Đủ thấy là Bang Tứ Hải vẫn rất coi trọng Lan Trung. Ngày hôm sau Lục Trường Sinh tới Y Dược Đường, bắt đầu khai đường tọa chẩn, thế nhưng đợi mãi tới trưa cũng chỉ có 4-5 người tìm tới thăm khám. Cứ thế mãi thì không được. Theo chế độ của Y Dược Đường, chữa khỏi cho một người bệnh sẽ nhận được một ít công trạng, hơn nữa vết thương của người bệnh, mức độ nghiêm trọng của chứng bệnh thật ra đều sẽ được đưa vào đánh giá. Mà mấy người bệnh của Lục Trường Sinh đều là cấp bậc thấp nhất, vết thương của họ cũng là thương ngoài da, nặng nhất là một người bệnh có triệu chứng phong hàn, tới tận trưa công trạng đạt được cũng chẳng đáng bao nhiêu. Sống trong Bang Tứ Hải mà không có công trạng thì sẽ rất khó khăn. Chương 202, một mình tiến vào quân trận, phá cửa thành giữa vạn quân. 3. Lục Dương chẳng nói một lời, từ sáng tới trưa hắn cứ như cái hũ nút, trừ khi Lục Trường Sinh có gì dặn dò, nếu không hắn sẽ chỉ im lặng làm vài việc vặt vãnh. Trương Hiên thì khác, trông hắn rất căng thẳng, như thể có gì đó muốn nói mà không dám. Ngươi muốn nói gì sao Trương Hiên? Lục Trường Sinh hỏi. Trương Hiên vội đáp, Lục Lan Trung, ngài vừa đến nên người trong Bang Tứ Hải cũng không rõ trình độ y thuật của ngài ra sao, nghe nói sư phụ ngài là danh y Ngô Cảnh phải không ạ? Đây là cách tuyên truyền rất hay đấy, hay để chúng ta thay ngài ra ngoài tuyên truyền một phen xem sao. Rõ ràng là Trương Hiên rất lanh lợi, chỉ mới một ngày đã nắm rõ được thông tin của Lục Trường Sinh. Rượu thơm cũng sợ ngõ sâu, hơn nữa một Lan Trung bình thường vừa tới như Lục Trường Sinh nếu không linh hoạt một chút chỉ e không biết mất bao lâu mới phát triển được. Lục Trường Sinh cũng không muốn chịu khổ, hắn cũng muốn nhanh chóng kiếm được công trạng. Công trạng càng nhiều thì hắn mới có thể đổi càng nhiều vũ kỹ từ Bang Tứ Hải. Được, Trương Hiên, Lục Dương, các ngươi đi tuyên truyền một chút đi, Lục Trường Sinh gật đầu đồng ý, vì thế Trương Hiên kéo Lục Dương cùng ra ngoài tuyên truyền một phen. Mà đúng là sau khi cho Trương Hiên và Lục Dương đi tuyên truyền thì người bệnh tìm tới ngày một nhiều hơn thật. Thế nhưng sau mấy ngày lại có chút rắc rối, hôm nay Trương Hiên và Lục Dương vác khuôn mặt bầm dập tới trước mặt Lục Trường Sinh. Hứ! Các ngươi bị ai đánh? Lục Trường Sinh hỏi. Lan Trung, chúng ta, Lục Dương muốn nói lại thôi, nhưng Trương Hiên không nghĩ nhiều như vậy, hắn căm phẫn nói, Lan Trung, là người của Trần Nham làm, hắn thấy chúng ta đi tuyên truyền nên cho người đánh chúng ta, còn đe dọa không cho chúng ta tiếp tục tuyên truyền nữa, cái tên vô công rỗi nghề Trần Nham kia không phải chỉ có một ca ca là phó đường chủ Đao Tự Đường thôi sao, tài nghệ của hắn chả ra sao, vào Y Dược Đường sắp 2 năm rồi mà còn chưa tích đủ công trạng trở thành Lan Trung thâm niên nữa. Giờ thấy Lục Lan Trung ngài là đệ tử của danh y Ngô Cảnh, vừa tới mà đã có danh tiếng thế nên mới không chịu được, dù lời Trương Hiên nói có chút quá lên, nhưng đại thể thì câu chuyện là như vậy. Trần Nham. Lục Trường Sinh như có điều suy nghĩ. Nơi có người thì sẽ có giang hồ, những lời này ở đâu cũng đúng cả. Lục Trường Sinh chỉ là một Lan Trung bình thường, hắn chỉ muốn kiếm thêm nhiều người bệnh, thế mà cũng bị người đố kỵ ghi hận, thậm chí không ngại đánh cả học đồ của hắn. Trong Bang Tứ Hải, Lan Trung là người không ai dám đánh. Nhưng học đồ thì khác. Học đồ còn không được coi là thành viên bình thường trong bang, chỉ cần chỗ dựa đủ mạnh thì có đánh chết học đồ cũng không sao, cùng lắm chỉ khấu trừ một ít công trạng mà thôi. Lục Trường Sinh bình tĩnh hỏi, cụ thể là ai đánh các ngươi? Là 2 học đồ của Trần Nham, tên, Lục Trường Sinh lập tức giơ tay ngăn Trương Hiên. Ta không cần biết tên họ của chúng. Đi thôi, dẫn ta đi tìm 2 học đồ kia. Lục Trường Sinh đứng dậy. Dạ, Lan Trung, ngài muốn tự mình đi tìm 2 tên học đồ kia sao? Trương Hiên không khỏi kinh ngạc. Thật ra hắn chỉ than thở một chút thôi. Chuyện nhỏ như thế đối với Lan Trung mà nói cũng chẳng đáng để tâm, ai lại đứng ra đòi công lý cho học đồ chứ? Thế nhưng xem bộ dáng Lục Trường Sinh thì có vẻ hắn định ra mặt thay họ thật, chúng ta không sao đâu Lan Trung, chỉ bị đánh một chút thôi, chúng ta về bôi ít rượu thuốc là được ấy mà. Lục Dương cũng khuyên. Lục Trường Sinh không đáp, cứ thế đi thẳng ra ngoài, hắn tới phòng khám của Trần Nham. Mỗi Lan Trung ngồi khai đường vấn chẩn trong Y Dược Đường đều có một gian phòng khám riêng. Trong phòng ngoại trừ Trần Nham còn có 2 tên học đồ và một số người bệnh, những người bệnh này đều là thành viên của Bang Tứ Hải. Trần Nham khoảng hơn 30 tuổi, trên mặt có một nốt ruồi to đùng, trông có chút xấu xí, có điều Lục Trường Sinh không tới tìm Trần Nham. Hắn bước tới trước mặt 2 tên học đồ, bình tĩnh hỏi, là các ngươi đánh Trương Hiên và Lục Dương phải không? 2 tên học đồ nhìn ánh mắt bình tĩnh của Lục Trường Sinh, đột nhiên cảm thấy sợ hãi, vội quay đầu nhìn Trần Nham. Trần Nham nhướng mày, lạnh lùng nói, Lục Lan Trung, ngươi muốn làm gì đây? Chỗ này là, còn chưa dứt lời đã thấy huyết quang lóe lên trong tay Lục Trường Sinh. Xì xì. Khí huyết hóa thành kiếm, nháy mắt xuyên thủng yết hầu hai tên học đồ. Lan Trung, cứu, cứu mạng, hai tên học đồ ôm cổ, ánh mắt hoảng loạn nhìn Trần Nham. Nhưng yết hầu đã bị xuyên thủng, máu văng tung tóe, ai cứu chúng được nữa đây? Bộc, dường như có thứ gì đó rơi xuống mặt đất, đánh vỡ sự yên tĩnh trong phòng. Nhất thời tất cả mọi người ồ lên, chẳng ai ngờ được trong y dược đường của Bang Tứ Hải lại có kẻ ngang nhiên dám giết người ngay trước mặt mọi người. Hơn nữa kẻ giết người còn là một vị Lan Trung. Sắc mặt Trần Nham nháy mắt trở lên trắng bệch, cảm giác đầu tiên của hắn không phải phẫn nộ mà là sợ hãi. Lục Trường Sinh thế mà lại giết người, hơn nữa hắn là đại phu của Bang Tứ Hải, thế nên chỉ nhìn qua đã nhận ra, Lục Trường Sinh giết người bằng cách phóng khí huyết ra ngoài. Lục Trường Sinh lại còn là một võ giả. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Trần Nham nhìn Lục Trường Sinh đang chậm rãi bước tới trước mặt mình, giọng run lẩy bẩy. Không có gì, Lục Mỗ chỉ muốn khuyên ngươi một câu, chuyện thế này chỉ nên có một lần thôi, nếu còn có lần nữa thì có lẽ Lục Mỗ sẽ không chỉ giết hai tên học đồ thôi đâu. Trần Đại Phu cứ xem mà làm đi. Nói xong Lục Trường Sinh quay người rời đi, trong phòng chỉ còn lại Trần Nham và các thành viên Bang Tứ Hải. Tuy thi thể của hai học đồ vẫn nằm đấy nhưng đám người bệnh này lại chẳng hề sợ hãi, thậm chí còn có chút hưng phấn, dù sao thì họ đều là thành viên của Bang Tứ Hải. Đã thấy quá nhiều cảnh đánh giết rồi, chương 203, mới tới cũng không nhịn, giết người trước mặt mọi người khiến tất cả đều kinh ngạc. Nhưng chuyện hôm nay phải nói vẫn là chuyện rất mới mẻ trong Bang Tứ Hải, ai mà ngờ một Lan Trung bình thường, hơn nữa còn là Lan Trung vừa tới Bang Tứ Hải lại có thể bạo lực như vậy, ra tay gọn gàng dứt khoát, không nói nhiều mà cứ thẳng tay giết luôn hai tên học đồ, xuống tay còn tàn nhẫn hơn cả đám bang chúng liều mạng, ngày ngày ẩu đả như họ. Đây là học đồ của Trần Nham đấy, ta vừa nghe ngóng được, thật ra chuyện này cũng nhỏ thôi, chỉ là Trần Nham phái học đồ đánh học đồ của Lục Lan Trung, không ngờ Lục Lan Trung lại giết luôn học đồ của Trần Nham ngay trước mặt mọi người, chật, cái tính này với sự gan dạ này còn làm Lam Trung gì nữa. Không vào giang hồ đúng là tiếc thật, Trần Nham chính là đệ đệ của phó đường chủ Đao Tự Đường, đấy, Lục Lan Trung có chỗ dựa nào không mà lại dám làm căng thế, Lục Lan Trung là đệ tử của Nam Dương danh Yên Ngô Cảnh. Nghe nói hắn đã kế thừa y bát của Ngô Cảnh, chỉ là không ngờ Lục Lan Trung còn có thể giết người, thậm chí ra tay rất dứt khoát, nhìn là biết không phải lần đầu rồi, vừa rồi Lục Lan Trung phóng khí huyết ra ngoài đấy, khí huyết hóa thành kiếm rồi giết chết hai tên học đồ. Có thể làm tới mức này quá nữa là võ giả luyện tạng, có trò vui xem rồi, không biết Trần Nham với Trần Phó Đường Chủ sẽ làm thế nào đây. Rất nhiều người đang chờ xem trò vui. Ngược lại thì Trần Nham có vẻ như đã bị dọa sợ. Rất lâu sau vẫn không hồi thần được, bên kia, Lục Trường Sinh đã về tới phòng khám của mình. Sắc mặt hắn vẫn rất bình tĩnh, chỉ là vừa thay một bộ quần áo mới, sau đó lại ngồi khai đường tọa chẩn như cũ, mà không ngờ người bệnh còn nhiều hơn lúc nãy một ít. Một số người bệnh của Trần Nham cũng theo tới, tìm Lục Trường Sinh khám bệnh. Một bên dám tới cửa xem bệnh, một bên cũng dám khám bệnh kê đơn, dường như ai cũng thấy chẳng có gì to tát. Chỉ có Trương Hiên và Lục Dương vẫn chưa bình tĩnh nổi, trong mắt lóe lên kinh hãi. Lục Lan Trung, ngài vừa giết người, Trương Hiên run rẩy nói, bình thường Trương Hiên rất khôn khéo, nhưng cũng chỉ là khôn vặt. Gặp chuyện lớn thế này mà còn nói thành lời được đã coi như không tệ, như Lục Dương giờ đã sợ tới không nói thành lời, chỉ biết cắm cúi làm việc. Giết thì đã sao? Thậm chí Lục Trường Sinh còn vừa cười vừa nói, hắn đã rời khỏi phủ Nam Dương. Không cần tới Trang Thập Tam làm bình phong nữa. Vả lại hiện giờ thực lực của hắn đã có nhiều tiến bộ, thật ra cũng không để ý việc có lộ thân phận hay không nữa, hắn chỉ muốn làm theo ý mình. Chẳng lẽ luyện công tới mức thiên hạ vô địch rồi cũng phải cúi đầu khom lưng vân vân dạ dạ? Chẳng lẽ thiên hạ vô địch mà còn phải chơi âm mưu quỷ kế nực cười gì đó sao? Đó là ngu. Có thực lực thì đương nhiên cứ làm theo ý mình. Lục Trường Sinh lười lảm nhảm vô ích với kẻ như Trần Nham, lần này chỉ giết học đồ của Trần Nham, lần sau Trần Nham còn dám giở trò thì Lục Trường Sinh cũng chẳng ngại giết luôn cả hắn. Cùng lắm thì rời khỏi Bang Tứ Hải thôi. Hắn muốn đi liệu có ai ngăn nổi? Cứ yên tâm làm việc đi, về sau nếu không muốn bị bắt nạt nữa thì cũng phải luyện võ, dù sao y võ không tách rời. Nếu muốn làm một lang trung tốt mà không có chút võ công phòng thân là không được, qua một thời gian nữa ta có thời gian sẽ chỉ dạy các ngươi một ít võ công phòng thân. Lục Trường Sinh thản nhiên nói như vậy. Trương Hiên và Lục Dương đều rất mừng, lập tức quỳ gối cảm ơn Lục Trường Sinh, họ hiểu rất rõ, võ công có thể thay đổi hoàn toàn vận mệnh của họ. Nhất là Trương Hiên, mơ hồ có cảm giác, Lục Lang Trung trước mắt sợ rằng cũng không phải người đơn giản. Nếu thật sự chỉ là một lang trung bình thường thì sao dám ra tay giết người như vậy? Có lẽ họ đã ôm được bắp đùi thật sự rồi. Đao Tử Đường, phó đường chủ Trần Sơn nghiêm mặt, trước mặt hắn có một lang trung đang quỳ gối, đó là đệ đệ Trần Nham của hắn. Trần Nham khóc kể, đại ca, tên Lục Trường Sinh kia thật sự rất quá đáng, ta không phải chỉ phái người đánh hai học đồ của hắn thôi sao, chỉ là hai học đồ thôi mà, thế mà hắn lại làm lớn chuyện lên, trực tiếp ra tay giết hai học đồ của ta. Làm ta mất sạch mặt mũi. Thậm chí Lục Trường Sinh còn uy hiếp ta, nếu có lần sau sẽ giết cả ta. Đại ca, ngươi nhất định phải báo thù cho ta. Trần Sơn không hề nhúc nhích. Hắn cũng đã nghe nói về chuyện này. Trần Nham, ngươi cảm thấy Lục Trường Sinh dựa vào đâu mà lại dám giết người trước mặt mọi người như thế? Trần Sơn đột nhiên hỏi. Trần Nham ngẩn ra. Đúng vậy, Lục Trường Sinh dựa vào đâu? Đối phương chỉ là một lang trung bình thường vừa gia nhập bang Tứ Hải, còn không có chỗ dựa nào, sao lại dám đắc tội với hắn? Hơn nữa còn là đắc tội một cách triệt để. Sao Lục Trường Sinh dám? Có hai khả năng, y thuật của Lục Trường Sinh rất giỏi, ngang bằng hoặc vượt qua cả Ngô Cảnh. Hắn biết chỉ cần hắn thể hiện tài năng y thuật thì địa vị trong y dược đường sẽ vượt qua ngươi, đạt được vị trí lang trung thâm niên hay danh y cũng không có gì khó. Thế nhưng nếu chỉ dựa vào y thuật tài giỏi thì sợ rằng hắn cũng không dám dứt khoát ra tay giết người như thế. Như vậy chỉ còn một khả năng, chính là thực lực của hắn, Lục Trường Sinh ngoại trừ là lang trung thì chắc chắn cũng là võ giả, hơn nữa ít nhất cũng là võ giả luyện tạng. Đã có thực lực mạnh mẽ thì địa vị, thân phận hay chỗ dựa gì đó trước mặt hắn đều vô dụng, phân tích của Trần Sơn khiến Trần Nham trợn trừng mắt. Võ giả. Lục Trường Sinh lại là một võ giả luyện tạng cực mạnh ư? Quả thật trước đó hắn không hề nghĩ tới điểm này, tuy nói y võ không tách rời, nhiều lang trung cũng biết chút võ công, ngay cả Trần Nham cũng thế. Thế nhưng hầu như chỉ là cấp độ tráng huyết, cùng lắm là đạt tới cấp độ rèn cốt là cùng. Còn về luyện tạng, quá ít, chương 204, mới tới cũng không nhịn, giết người trước mặt mọi người khiến tất cả đều kinh ngạc. Hai, dù có đạt tới luyện tạng thì luận về sức chiến đấu thực tế lang trung làm sao có thể so với đám võ giả trong chốn giang hồ được. Võ công không phải cứ đóng cửa khổ luyện là được, còn phải chém giết, tranh đấu, thậm chí trải qua những trận đánh gian khổ, phải đứng trước bờ vực sinh tử mới có thể đạt được chút thành tựu. Trần Nham, về sau đừng có chọc vào Lục Trường Sinh nữa. Trần Sơn bình tĩnh nói. Hả? Đại ca, ý của ngươi là chuyện này cứ bỏ qua như vậy sao? Trần Nham không thể tin nổi, đại ca hắn không phải kẻ nhát gan sợ phiền phức. Nếu không cũng không thể trở thành phó đường chủ của Đao Tử Đường. Phải biết, Đao Tử Đường chính là mũi đao nhọn của bang Tứ Hải, mỗi lần có chuyện gì nguy hiểm đều do Đao Tử Đường ra mặt giải quyết. Trần Sơn là kẻ thật sự bước ra từ núi thay biển máu, từng bước đi đến vị trí ngày hôm nay. Chẳng lẽ ngươi muốn ta đi giết Lục Trường Sinh? Hắn là lang trung của y dược đường, ai dám công khai giết hắn? Trần Sơn nheo mắt, trong mắt lóe lên lệ mang, hắn nói tiếp, chỉ là tạm thời thôi. Đợi thêm một chút, trong bang sắp có một ít đan dược hoán huyết, mà ta đã tích lũy được kha khá công trạng rồi, chắc chắn lần này có thể đổi được một viên, có một viên hoán huyết đan thì ta có thể thành công hoán huyết, nhờ đó có cơ hội tấn thăng cảnh giới thần lực. Một khi lên tới cảnh giới thần lực thì địa vị của ta trong bang cũng sẽ tăng lên, đến lúc đó chẳng thiếu cách bắt chẹt một lang trung nho nhỏ đâu. Trần Nham hiểu, đại ca hắn không định tha cho Lục Trường Sinh thật mà còn cần thời gian để chuẩn bị. Tới cả Trần Nham cũng rất kích động. Nếu đại ca trở thành võ giả cảnh giới thần lực thì địa vị của hắn cũng sẽ được nâng cao, lúc đó ở bang Tứ Hải chẳng phải chính là như cá gặp nước rồi ư. Vì thế Trần Nham gật đầu, vâng, ta hiểu rồi đại ca. Trong khoảng thời gian này ta sẽ ngoan ngoãn, tạm thời nhẫn nhịn, không khiến đại ca gặp phiền toái. Trần Sơn rất hài lòng. Tuy đệ đệ hơi ngu ngốc nhưng vẫn rất nghe lời hắn, hiện giờ hắn nhất định phải thật khiêm nhường. Bất kể có chuyện gì cũng chờ tới lúc hắn tấn thăng cảnh giới thần lực rồi lại tính, chuyện quan trọng nhất của Trần Sơn bây giờ chính là tấn thăng cảnh giới thần lực. Hôm sau Lục Trường Sinh bị phó đường chủ gọi đi nói chuyện, Lục Lang Trung à, ngươi vừa tới bang Tứ Hải mà đã gây ra chuyện lớn rồi. Ta cũng không nói nhiều, dựa theo quy định của bang Tứ Hải, ngươi giết hai học đồ nên sẽ bị khấu trừ công trạng. Ừm, công trạng của ngươi hiện giờ còn chưa đủ, trước cứ ghi nợ đã, nhưng nhất định phải bù lại trong vòng một năm. Nếu sau một năm vẫn chưa bù đủ công trạng thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy, phó đường chủ nhắc nhở Lục Trường Sinh một phen, thực ra cũng là làm đúng quy củ thôi. Bất kể là Lục Trường Sinh hay Trần Nham thì phó đường chủ cũng không đắc tội nổi, dù sao Lục Trường Sinh trông có vẻ thế đơn lực mỏng, nhưng Lục Trường Sinh lại dám giết học đồ của Trần Nham, thậm chí đe dọa cả Trần Nham, như thế liệu có phải chỉ là người bình thường thôi không? Trừ khi phó đường chủ ngu thật thì mới dám đắc tội với Lục Trường Sinh. Có thể leo lên vị trí phó đường chủ y dược đường trong bang Tứ Hải đương nhiên không phải kẻ ngu dốt, làm đúng quy củ, chẳng đắc tội với ai cả. Lục Trường Sinh cũng không nhiều lời, hắn lại quay về phòng khám của mình, công trạng bị trừ thành số âm là chuyện hắn đã chuẩn bị tinh thần trước, dù sao thì quy định của bang Tứ Hải này chính là như thế. Nói theo cách khác, như vậy mới công bằng, đương nhiên, đối với các học đồ thì lại không có thứ gọi là công bằng. Cái chết của họ chỉ khiến Lục Trường Sinh bị khấu trừ công trạng. Nhưng đây là quy định của bang Tứ Hải, Lục Lan Trung, phó đường chủ không làm khó ngài chứ? Trương Hiên vội chạy tới hỏi han. Chỉ khấu trừ một ít công trạng thôi, cũng chẳng có gì to tát. Công trạng, vậy chúng ta phải mau đi tuyên truyền, kéo thêm nhiều người bệnh tới để gom góp công trạng cho Lục Lan Trung mới được. Trương Hiên nghe thế vội kéo Lục Dương ra ngoài tuyên truyền, trong phòng khám chỉ còn lại mỗi mình Lục Trường Sinh. Hắn cũng đang nghĩ nếu chỉ dựa vào tuyên truyền thì thật ra tác dụng cũng không quá lớn. Bất kể thế nào hắn cũng chỉ là một lang trung bình thường, dù sư phụ hắn là Ngô Cảnh nhưng có bao nhiêu người bệnh biết tới Ngô Cảnh đâu. Huống chi y thuật của sư phụ cao minh cũng không có nghĩa là y thuật của đệ tử cũng cao minh. Phần lớn các thành viên bang Tứ Hải đều thích tìm một số lang trung thâm niên trong y dược đường hơn. Đều là xem bệnh cứu người, thật ra mọi người cũng không khác nhau mấy. Có vết thương hoặc chứng bệnh khó giải quyết thật cũng không tới lượt lang trung bình thường khám. Muốn nhanh chóng có tiếng tăm trong bang Tứ Hải thì phải có điểm đặc sắc mới được, chính là chuyện lang trung khác không làm được nhưng ta thì có thể. Trong đầu Lục Trường Sinh hiện ra rất nhiều suy nghĩ. Không lâu sau hắn nhìn thấy một người bệnh tiến vào, người bệnh là một đại hán cao lớn, trên mặt hắn trúng hai đao, tuy vết thương không sâu nhưng người vẫy đầy máu tươi, nhìn có vẻ rất kinh khủng. Lục Trường Sinh nhanh chóng cầm máu cho hắn, người bệnh nhịn không được nên hỏi, Lan Trung, vết thương trên mặt ta khỏi xong liệu có để lại sẹo không? Sẹo? Đương nhiên là có điều sau khi khỏe hẳn thì vết sẹo cũng sẽ nhạt đi nhiều, Lục Trường Sinh nói rõ ràng. Hay, nếu có sẹo thì khó nhìn lắm, người bệnh thở dài. Tuy hắn là một đại hán cao to, không ngại có chút sẹo trên người. Nhưng nói thế nào thì vẫn rất khó nhìn. Ai mà muốn mặt mình có hai vết sẹo dữ tợn chứ? Người bệnh đi rồi trong đầu Lục Trường Sinh lóe lên một ý nghĩ. Đúng rồi, chính là sẹo. Nếu hắn có thể trị thương không để lại sẹo thì chẳng phải sẽ rất đặc sắc tư. Các lang trung khác không làm được nhưng hắn thì có. Chương 205, mới tới cũng không nhịn, giết người trước mặt mọi người khiến tất cả đều kinh ngạc. Ba, khắp bang Tứ Hải ngày nào cũng đánh giết giết, mỗi ngày đều có người bị thương. Người trị thương còn nhiều hơn người tới khám bệnh, hơn nửa phần lớn đều bị thương ngoài da, thành viên của bang Tứ Hải thường sẽ có một ít sẹo trên người. Nếu Lục Trường Sinh có thể trị thương mà không để lại sẹo thì chắc chắn danh tiếng sẽ vang xa, không cần lo chuyện công trạng nữa, rắc rối duy nhất là làm sao trị thương mà không để lại sẹo. Vấn đề này đối với người khác có lẽ rất khó, nhưng với Lục Trường Sinh thì khác. Dù sao võ giả cảnh giới thần lực bị thương rồi khôi phục sẽ không để lại bất cứ vết sẹo nào trên cơ thể. Vậy là coi như đã có manh mối, cứ theo đó thì nhất định sẽ tìm được cách giải quyết. Lục Trường Sinh nghĩ là làm luôn, tiện tay cầm một con dao nhỏ bên cạnh lên, nhẹ nhàng vạch một vết trên mu bàn tay. Xì. Mu bàn tay Lục Trường Sinh bị rạch ra một vết nhỏ. Thế nhưng không có máu chảy ra. Lục Trường Sinh dùng ý thức khống chế khiến miệng vết thương không chỉ không đổ máu mà thậm chí còn khép lại rất nhanh, hơn nữa làn da cùng máu thịt ở mu bàn tay cũng mau chóng quện vào nhau, tuy hai mà một, cuối cùng vết thương trên mu bàn tay hoàn toàn biến mất, không nhận ra trước đó từng có một vết rạch. Chính máu thịt cũng đã có khả năng lành lại nhất định, nhưng nếu không phải võ giả cảnh giới thần lực thì không thể dùng ý thức khống chế huyết nhục chủ động sinh trưởng và lành lại thật nhanh, vậy nên mới để lại sẹo. Nhưng nếu có một loại dược vật kích thích huyết nhục nhanh chóng sinh trưởng và lành lại thì chẳng phải có thể đạt được mục đích không để lại sẹo rồi ư? Mắt Lục Trường Sinh sáng lên, hắn nghĩ ra cách rồi, về lý thuyết thì khả thi. Thậm chí trong đầu Lục Trường Sinh đã hiện lên rất nhiều loại dược vật, thế nhưng còn cần thử nghiệm một chút. Vì thế, hôm sau, Lục Trường Sinh lập tức thử nghiệm các loại dược vật, trong nháy mắt đã qua hơn tháng. Xong rồi. Hôm nay, sắc mặt Lục Trường Sinh cũng lộ rõ nụ cười. Trên bàn trước mặt hắn xuất hiện một lọ thuốc mỡ màu xanh như thạch, có vẻ như nó được pha trộn từ rất nhiều loại dược liệu. Lục Trường Sinh gọi nó là vô ngân cao. Vô ngân cao được pha trộn từ 21 loại dược liệu, có thể khiến máu thịt con người sinh trưởng một cách nhanh chóng. Đương nhiên, cũng chỉ nhắm vào làn da là chính, cao này cũng có tác dụng khôi phục máu thịt nhưng tác dụng thật ra không lớn. Dù sao nếu muốn huyết nhục khôi phục nhanh chóng thì chỉ có thần dược mà thôi. Rốt cuộc cũng nghiên cứu vô ngân cao thành công, Lục Trường Sinh lập tức gọi Lục Dương và Trương Hiên tới. Trong khoảng thời gian này tuy Lục Trường Sinh luôn tập trung nghiên cứu vô ngân cao nhưng cũng không quên dạy hai người ít võ công. Đương nhiên đều là chút võ công cấp độ tráng huyết bình thường, hai người cũng coi như có thiên phú luyện võ, đã cảm ứng được khí huyết từ lâu, hơn nữa còn đang chậm rãi tiến bộ. Lục Dương, Trương Hiên, từ hôm nay trở đi các người đi khắp bang tứ hải tuyên truyền cho ta, cứ nói ta có thể trị thương mà không để lại sẹo. Trị thương mà không để lại sẹo. Cả hai ngẩn ra. Trong khoảng thời gian này Lục Trường Sinh luôn rất bận rộn, hai người cũng không rõ rốt cuộc hắn đang làm gì. Giờ xem ra hẳn là hắn bận nghiên cứu cách trị thương mà không để lại sẹo rồi, Lan Trung cứ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tuyên truyền thật tốt. Nói xong hai người nhanh chóng ra ngoài tuyên truyền. Không lâu sau đã có người bệnh tìm tới, đây là một nam tử bị thương do đao chém, từ mu bàn tay đến cánh tay có một vết thương rất dài. Chỉ là vết thương đã được băng bó qua. Hơn nữa còn đang đắp thuốc, Lục Lan Trung, nghe nói ngươi có thể trị thương mà không để lại sẹo. Nam tử mở miệng hỏi. Không sai, ngươi muốn thử à? Thử, đương nhiên phải thử rồi, chút thương tích này cũng chẳng đáng ngại, nhưng để lại vết sẹo dài như vậy thì rất khó nhìn. Nam tử đáp, vì thế Lục Trường Sinh mở băng quấn trên tay đối phương ra, sau đó rửa sạch lại rồi mới bôi vô ngân cao lên. Cảm giác mát mẻ lập tức lan rộng trên cánh tay. Ngươi chỉ bị thương ngoài da, rất nhanh sẽ khôi phục, vài ngày nữa sẽ thấy hiệu quả. Lục Trường Sinh nói. Vậy thì cảm ơn Lục Lan Trung. Nam tử đáp mà nửa tin nửa ngờ, sau đó thi thoảng lại có người tới, tất cả đều vì trị thương mà không để lại sẹo. Nhờ tuyên truyền nên có rất nhiều người tìm tới, mọi người đều nghĩ thử một lần xem sao, vì thế qua mấy ngày rất nhiều người đều phát hiện vết thương thật sự đã lành, hơn nữa còn không hề có sẹo. Thế là thanh danh của Lục Trường Sinh lập tức vang dội, mà người bệnh càng lúc càng đông, công trạng Lục Trường Sinh đạt được cũng ngày một nhiều. Hôm nay có một người có thân phận đặc biệt tìm tới phòng khám của Lục Trường Sinh, đó là một nữ tử áo đen trẻ tuổi, khuôn mặt tuy xinh đẹp nhưng sắc mặt rất lãnh đạm. Lục Trường Sinh chỉ liếc qua nữ tử rồi bình thản hỏi, bị thương ở đâu, từ lúc nữ tử tiến vào phòng khám thật ra vẫn luôn thầm quan sát Lục Trường Sinh. Nàng im lặng một lát mới đáp. Ở đây không tiện lắm. Lục Trường Sinh nghe thế thì hiểu ngay, mà bên trong phòng khám còn có một gian nhà. Lục Trường Sinh dẫn nữ tử vào trong ấy. Nữ tử hơi chần chừ nhưng rồi vẫn chậm rãi cởi bỏ quần áo. Phần bụng và lưng của nữ tử này có rất nhiều vết sẹo, tuy thương đều đã lành nhưng những vết sẹo để lại nhìn rất kinh khủng. Da của nữ tử rất mịn màng, dung mạo cũng đẹp đẽ. Nhìn bên ngoài không thể ngờ được trên người nữ tử này lại có nhiều sẹo như vậy, Lục Lan Trung, có cách nào để xóa hết sẹo trên người ta không? Nữ tử mở miệng hỏi, Lục Trường Sinh nghĩ một lát rồi đáp, đương nhiên là có, nhưng sợ rằng sẽ cần rạch da ngươi một lần nữa rồi mới bôi vô ngân cao lên, thế mới có thể giải quyết chỗ sẹo này, có điều sẽ đau lắm đấy, ngươi có cần dùng ma phí tán không? Chương 206, dốc lòng chế tác vô ngân cao, tên tuổi thần y vang khắp bốn phương. Ánh mắt nữ tử lóe lên chờ mong, nàng cắn răng nói, không cần ma phí tán, cứ làm luôn đi. Nói xong nàng cũng nhắm chặt mắt, Lục Trường Sinh cũng không chần chờ, hắn cầm một con dao sắc bén lên, bắt đầu rạch mở những vết sẹo trên người nữ tử. Trên người nữ tử có rất nhiều vết sẹo, sau khi rạch ra hết đầu nữ đã phủ kín mồ hôi lạnh, nhưng nàng vẫn cắn răng kiên trì như cũ, có thể thấy ý chí của nàng sắt đá tới nhường nào. Lục Trường Sinh mất khoảng một canh giờ mới bôi hết vô ngân cao lên người nữ tử được. Được rồi, chắc khoảng mấy ngày sau vết thương của ngươi sẽ khỏi, hẳn là sẽ không để lại sẹo nữa. Lục Trường Sinh nói, nữ tử mở mắt, lúc này cũng thở phào một hơi. Nàng mặc quần áo xong cúi đầu hành lễ với Lục Trường Sinh. Ta là Từ Linh, một thời gian ngắn tới có lẽ sẽ lại quấy rầy Lục Đại Phu, mong Lục Đại Phu thứ lỗi, có điều nếu Lục Đại Phu có yêu cầu gì cũng có thể cho người tìm ta. Từ Linh nói xong thì xoay người rời khỏi phòng khám. Lục Trường Sinh nghĩ Từ Linh hẳn không đơn giản, chắc cũng là người có địa vị trong bang Tứ Hải. Vì thế hắn gọi Trương Hiên tới hỏi thăm. Trương Hiên, nữ nhân vừa rồi tự xưng là Từ Linh, ngươi có quen không? Trương Hiên ngẩn ra rồi lát sau mới đáp, Từ Linh. Chắc không phải phó đương chủ Từ Linh của ám đường chứ? Lục Lan Trung, thân phận của nàng không đơn giản đâu, thậm chí còn hơi phức tạp nữa, ngài tốt nhất đừng tiếp xúc với Từ Linh nhiều thì hơn. Vậy là sao? Từ Linh ngoại trừ là phó đường chủ ám đường ra thì còn là con gái của bang chủ đời trước, mà bang chủ hiện nay không phải người thừa kế bang chủ cũ đã định trước, hơn nữa là dựa vào chút thủ đoạn leo lên. Bởi vậy tuy bên ngoài bang chủ đối với Từ Linh có phần tử tế nhưng thực ra lại âm thầm gây rất nhiều khó khăn cho nàng. Lục Trường Sinh đã hiểu, Từ Linh là con gái của bang chủ đời trước, đối với bang chủ hiện nay nhiều ít gì cũng là một mối đe dọa. Dù sao thì bang chủ đời trước vẫn có rất nhiều nhân mạch còn ở lại, chỉ cần Từ Linh còn ở đây một ngày thì những nhân mạch đó của bang chủ đời trước cũng sẽ hướng về nàng như cũ. Thế nên cũng không tránh được việc bang chủ hiện nay kiêng dè nàng. Nếu ai tiếp xúc gần gũi với Từ Linh thì cũng sẽ bị bang chủ nghi kỵ. Chẳng trách một nữ tử như Từ Linh lại bị điều tới ám đường. Mà ám đường cũng chẳng phải nơi tử tế gì, nó chuyên phụ trách nằm vùng, ám sát, thu hoạch tình báo hoặc âm thầm xử lý một số đối thủ của bang Tứ Hải. Nơi đó chuyên làm những chuyện xấu một cách âm thầm, vậy nên cũng khó tránh việc bị mọi người ghét bỏ. Có điều Lục Trường Sinh cũng không để ý, hắn chỉ là một vị lang trung thôi, Từ Linh cũng chỉ là người bệnh của hắn. Hai người chẳng có quan hệ thân thiết gì. Mấy ngày sau Từ Linh lại tìm tới, lần này Từ Linh bị thương, hơn nữa là bị thương ở đùi, máu chảy đầm đìa, nhìn vô cùng đáng sợ. Có điều cũng chỉ là vết thương ngoài da, không tổn hại gì tới gân cốt, thật ra cũng không nghiêm trọng lắm, thế nhưng mấy hôm sau Từ Linh lại tới nữa. Đây đã là lần thứ ba rồi. Có điều lần này Từ Linh bị thương ở mặt. Lục Trường Sinh không kìm được mà hỏi. Ám đường hung hiểm vậy cơ à, theo tần suất bị thương của Từ Linh, cứ 2-3 ngày lại thấy nàng bị thương một lần, như vậy ai mà chịu cho nổi. Án chừng sống được nửa năm cũng coi như may mắn. Từ Linh liếc qua Lục Trường Sinh, trầm ngâm chốc lát mới mở miệng, ta vì muốn kiếm công trạng để đổi hoán huyết đan mới vậy. Lục Lan Trung, ta cũng nghe nói chuyện của ngươi rồi, ngươi đắc tội với Trần Nham, mà đại ca của Trần Nham là Trần Sơn, hai huynh đệ nhà đó cũng không phải kẻ rộng lượng gì đâu, ngươi phải cẩn thận đấy. Nếu ta đoán không sai thì Lục Đại Phu hẳn cũng là võ giả luyện tạng. Nếu công trạng đủ nhiều ngươi có thể thử đổi lấy một viên hoán huyết đan, nhờ nó hoán huyết một lần, đan dược như vậy là thứ chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Nói xong Từ Linh cũng rời đi luôn. Hoán huyết đan. Có thể giúp hoán huyết một lần, dường như Lục Trường Sinh đã hiểu ra lý do mà dạo gần đây có nhiều người bị thương tới vậy. Hẳn là đều do liều mạng kiếm công trạng. Sau đó dùng công trạng đổi lấy một viên hoán huyết đan, có điều Lục Trường Sinh đã là võ giả cảnh giới thần lực, hắn không cần tới hoán huyết đan nữa. Ngược lại thì hắn rất tò mò về thứ gọi là hoán huyết đan này. Lúc trước Lục Trường Sinh từng dùng hoán huyết châu, nhưng hoán huyết châu cũng không phải hoán huyết đan, cả hai về bản chất đã có khác biệt, hoán huyết đan là thứ có thể luyện ra mà bản thân hoán huyết châu lại là một loại kỳ vật. Trương Hiên, thời gian này ngươi hỏi thăm về chuyện đổi hoán huyết đan trong bang Tứ Hải cho ta. Vâng, Lan Trung, Trương Hiên là người thông minh, cho hắn đi hỏi thăm tin tức cũng rất thích hợp. Hôm sau Trương Hiên đã hỏi thăm được chút tin tức thật, Lan Trung, dạo gần đây đúng là bang Tứ Hải có được một ít hoán huyết đan. Nghe nói là do bang Tứ Hải đã trả một cái giá rất lớn để mời tiên sư luyện chế, bởi thế gần đây các võ giả luyện tạng trong bang Tứ Hải mới liều mạng gom góp công trạng, mục đích vì muốn đổi lấy một viên hoán huyết đan. Lục Trường Sinh ngẩn phát đầu lên, khoan đã. Ngươi nói tiên sư sao? Là tiên sư gì? Lục Lan Trung không biết à, nghe nói mười mấy năm trước có một vị tiên sư tới thành Trạm Hải, tên là Thượng Nguyên Tiên Sư, người này thành lập một đạo tràng tên Thượng Nguyên Đạo Tràng, nơi đó tọa lạc ngay tại thành Bắc ấy. Thượng Nguyên Tiên Sư giỏi về luyện đan, rất nhiều đan dược chất lượng cao trong thành Trạm Hải đều do Thượng Nguyên Tiên Sư luyện ra. chuyện này cũng là kiến thức cơ bản trong thành Trạm Hải, thế nhưng Lục Trường Sinh không phải người của thành Trạm Hải, vậy nên mới không được rõ. Chương 207, dốc lòng chế tác vô ngân cao, tên tuổi thần y vang khắp bốn phương. 2. Dù lần trước Lục Trường Sinh đã tới thành Trạm Hải nhưng cũng vì cảm ngộ hải lãng ý cảnh, không ở lại thành Trạm Hải bao lâu hắn lại vội rời đi, bởi vậy mới không biết chuyện về vị Thượng Nguyên Tiên Sư này. Luyện đan, Lục Trường Sinh cảm thấy rất hứng thú với việc luyện đan. Mai ta nghỉ một ngày, không tọa chẩn. Lục Trường Sinh quyết định, hôm sau Lục Trường Sinh rời khỏi bang Tứ Hải từ sớm. Hắn tới thẳng Thượng Nguyên Đạo Tràng ở thành Bắc. Quả nhiên, Lục Trường Sinh trông thấy Thượng Nguyên Đạo Tràng đứng sừng sững ở đó. Có điều Lục Trường Sinh cũng thấy bên ngoài đạo tràng có rất nhiều người xếp hàng, tìm hiểu một chút thì biết tất cả những người này đều tới cầu kiến Thượng Nguyên Tiên Sư. Nhưng Thượng Nguyên Tiên Sư không muốn gặp ai. Trừ khi trong tay có thứ Thượng Nguyên Tiên Sư yêu cầu, như thế Thượng Nguyên Tiên Sư mới đồng ý gặp mặt. Mà thứ Tiên Sư yêu cầu thì Thượng Nguyên Đạo Tràng cũng đã công bố rõ ràng, chỉ là tên của những thứ này đều rất xa lạ. Có điều những thứ này đều được Thượng Nguyên Đạo Tràng vẽ lại, cũng tiện để mọi người ghi nhớ. Chỉ cần có những thứ này thì sẽ gặp được Tiên Sư. Tiếc là Lục Trường Sinh chẳng có món nào cả. Về thôi. Lục Trường Sinh lập tức xoay người quay về bang Tứ Hải. Tiên sư, không biết có phải là tiên sư như ta nghĩ không? Lục Trường Sinh tự hỏi, danh hào của đối phương có thêm một chữ tiên nên đã khiến người có ký ức hai kiếp như Lục Trường Sinh nghĩ tới rất nhiều chuyện, thế nhưng vẫn phải tự mình gặp một lần, thậm chí tự mình hỏi thăm thì mới rõ được. Chỉ là giờ hắn không có thứ gì tiên sư yêu cầu, như thế đối phương cũng sẽ không chịu gặp hắn, đừng nói Lục Trường Sinh. Tới cả bang chủ của bang Tứ Hải mà không có đồ tiên sư cần thì đối phương cũng sẽ không chịu gặp như cũ. Hơn nữa quái vật lớn như bang Tứ Hải cũng không dám đắc tội với Thượng Nguyên Tiên Sư, đủ thấy Thượng Nguyên Tiên Sư chẳng hề đơn giản như bề ngoài. Nếu không một thế lực như bang Tứ Hải sao lại khách sáo với Thượng Nguyên Tiên Sư như vậy được? Có thể khiến bang Tứ Hải khách sáo như vậy thì chỉ có thực lực mạnh tới mức bang Tứ Hải không đắc tội nổi, vậy nên cũng không dám làm càn với Thượng Nguyên Tiên Sư. Lục Trường Sinh vốn còn nghĩ đến tối có nên dùng thân phận Đao Thập Nhị để xâm nhập Thượng Nguyên Đạo Tràng thử không. Nhưng nghĩ lại hắn thấy không nên mạo hiểm thì hơn. Trong bang Tứ Hải không thiếu võ giả cảnh giới thần lực, vậy mà họ còn không dám đắc tội với Thượng Nguyên Đạo Tràng. Nếu Lục Trường Sinh tùy tiện xâm nhập Thượng Nguyên Đạo Tràng thì ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Không vội, cứ tìm hiểu về Thượng Nguyên Tiên Sư và Thượng Nguyên Đạo Tràng rồi tính. Trong lòng Lục Trường Sinh quyết như thế. Qua mấy ngày Tự Linh lại tìm tới. Lần này Tự Linh không bị thương mà sắc mặt còn hết sức phấn chấn, có thể thấy nàng đang rất vui. Từ đường chủ đã lấy được hoán huyết đan rồi à? Lục Trường Sinh hỏi. Lần này cũng nhờ may mắn nên ta đã có được một viên hoán huyết đan. Đúng rồi, Trần Sơn cũng đổi được một viên hoán huyết đan. Hơn nữa Trần Sơn tích lũy đã lâu, có thể lần này hắn sẽ dùng đan dược hoán huyết một lần rồi tấn thăng cảnh giới thần lực. Có điều Lục Lan Trung cứ yên tâm, ta cũng sẽ thử đánh sâu vào cảnh giới thần lực. Nếu thành công ta chắc chắn sẽ bảo vệ Lục Lan Trung, để tên Trần Sơn kia không dám làm càn. Tự Linh nghiêm trang nói. Nhìn Lục Trường Sinh chỉ như một đại phu bình thường, thế nhưng đối với Tự Linh thì khác. Lục Trường Sinh chữa lành hết những vết sẹo trên người Tự Linh, gần như đã cởi bỏ toàn bộ khúc mắc trong lòng nàng. Đối với một nữ nhân mà nói đây chính là công ơn tái tạo, thế nên Tự Linh rất biết ơn Lục Trường Sinh. Vậy Lục mổ xin cảm tạ từ đường chủ. Từ Linh vui vẻ rời khỏi phòng khám. Trần Sơn, Lục Trường Sinh lắc đầu, bất kể Trần Sơn có lên được cảnh giới thần lực hay không thì Lục Trường Sinh cũng chẳng bận tâm. Nếu sau khi trở thành võ giả cảnh giới thần lực mà Trần Sơn vẫn định bắt chẹt hắn thì Lục Trường Sinh cũng chẳng ngại cho Đao Thập Nhị tái xuất giang hồ, chém chết Trần Sơn. Chuyện nhỏ thôi, thời gian nhoáng cái lại qua một tháng nữa. Danh thần y của Lục Trường Sinh cũng dần truyền xa. Thật ra Lục Trường Sinh chỉ dựa vào vô ngân cao là đã rất nổi danh, sau đó không biết sao lại bị đồn thành thần y. Thậm chí một số quan to quý nhân trong thành Trạm Hải cũng nghĩ cách tới bang Tứ Hải để Lục Trường Sinh khám bệnh trị thương cho. Mà sư phụ Ngô Cảnh của hắn cả đời hành y cứu người nhưng cũng chỉ được gọi là danh y thôi. Vô ngân cao nếu so với việc Ngô Cảnh cứu sống vô số người thật chẳng đáng nhắc tới. Thế mà giờ Lục Trường Sinh lại trở thành thần y. Có điều chuyện này cũng giúp Lục Trường Sinh thu hoạch công trạng dễ dàng hơn nhiều. Chỉ hơn 2 tháng Lục Trường Sinh đã đạt được rất nhiều công trạng, đã xóa hết nợ công trạng vì chuyện giết học đồ của Trần Nham lần trước rồi, thậm chí vẫn còn dư rất nhiều, có thể đổi lấy một ít vũ kỹ trước. Một trong những mục đích của Lục Trường Sinh khi gia nhập bang Tứ Hải chính là vì đổi vũ kỹ. Vì thế Lục Trường Sinh đi thẳng tới võ lâu của bang Tứ Hải. Võ lâu là nơi lưu trữ các loại võ công trong bang Tứ Hải, có thể gọi là lâu, cũng đủ thấy trong đó có nhiều loại võ công thế nào. Lục Trường Sinh bước vào võ lâu, nhìn các giá sách chật ních mới ý thức được thế nào là thế lực lớn, so với bất cứ thế lực nào trong thành Nam Dương đều kinh người hơn, ngay cả huyết sát môn cũng không so được với bang Tứ Hải. Chỉ nhìn số võ công lưu trữ bên trong là đủ hiểu, để đánh giá một thế lực lớn nội tình sâu rộng thế nào thì chuyện cất chứa bao nhiêu võ công cũng là một tiêu chuẩn quan trọng. Lục Trường Sinh tùy tiện đi một vòng, mở ra các loại võ công để xem thử. Chương 208, Đao Thập Nhị tái xuất giang hồ, vung đao chém thành hai nửa. Nơi này chỉ có tên sách. Bên trong có vài dòng giới thiệu về nội dung bí tịch, chỉ khi nào chắc chắn muốn đổi thì mới có thể lấy được bí tịch võ công từ tay người trong giữ võ lâu, hơn nữa cũng không thể mang bí tịch ra khỏi đây mà phải lên phòng tu luyện trong các tầng lầu phía trên để luyện tập. Hoặc là tu luyện thành công, hoặc có thể học bằng cách ghi nhớ trong đầu, dù sao thì cũng không thể mang bí tịch ra ngoài, mà cũng không được sao chép lại. Nếu không một khi bị phát hiện thì bang Tứ Hải sẽ phạt rất nặng, dù sao, với bất cứ thế lực nào võ công cũng đều rất quan trọng, không thể để thất thoát được. Lục Trường Sinh xem kỹ các loại vũ kỹ. Chẳng ngờ hắn phát hiện lại có rất nhiều vũ kỹ cấp 2 và cấp 3, phải biết là Lục Trường Sinh đã góp nhặt rất nhiều vũ kỹ cấp 2 và cấp 3. Hắn còn tưởng cơ bản mình đã luyện gần hết vũ kỹ cấp 2 và cấp 3 rồi cơ. Thế nhưng giờ xem các loại vũ kỹ này mới thấy đúng là nhiều không kể xiết. Lục Trường Sinh đổi 50 loại vũ kỹ, gần như đã dùng hết số công trạng mình có. Phần lớn đều là vũ kỹ cấp 2 và cấp 3, tuy người trong coi võ lâu thấy rất lạ nhưng cũng không hỏi nhiều. Một số võ giả muốn tự sáng tạo vũ kỹ cũng sẽ tìm đọc các loại vũ kỹ khác nhau, dùng cách này để hoàn thiện vũ kỹ mình sáng tạo, đây cũng không phải chuyện kỳ lạ gì. Sau khi đổi vũ kỹ xong, Lục Trường Sinh lại lên phòng tu luyện trên lầu 3, bắt đầu ghi nhớ những loại vũ kỹ này vào đầu. Lục Trường Sinh hiện giờ chỉ xem qua là nhớ, thế nên việc ghi nhớ 50 môn vũ kỹ này cũng không có gì khó. Dù sao đây chính là 50 môn vũ kỹ đấy. Mất khoảng 2 canh giờ thì Lục Trường Sinh mới nhớ hết. Sau khi chắc chắn mình sẽ không quên điều gì xong, Lục Trường Sinh mới rời khỏi võ lâu. 50 môn vũ kỹ nói nhiều thì cũng không nhiều lắm. Nếu luyện thành phần lớn vũ kỹ cấp 2 thì cùng lắm cũng chỉ có thể gia tăng hơn 100 điểm ngộ tính, có thể giúp ngộ tính tăng lên 1000 điểm hay không vẫn chưa biết được. Có điều bang Tứ Hải có rất nhiều loại vũ kỹ, chỉ cần Lục Trường Sinh tiếp tục đạt được công trạng thì sớm muộn cũng có ngày hắn đổi được hết các loại vũ kỹ trong bang Tứ Hải thôi. Lục Trường Sinh về tới phòng khám, hắn phát hiện bên ngoài các phòng khám đều dán bố cáo. Bố cáo là thông báo của bang Tứ Hải. Nội dung bố cáo là tìm kiếm một loại khoáng thạch tên là Vân Anh khoáng mẫu, chỉ cần tìm được loại khoáng thạch này thì nhất định phải nộp lên cho bang Tứ Hải, tới lúc đó sẽ đổi được rất nhiều công trạng. Bởi vậy có rất nhiều người bàn tán xôn xao, Vân Anh khoáng mẫu này nghe quen quá, Lục Trường Sinh hình như cũng từng nhìn thấy cái tên này ở đâu đó rồi, hắn có khả năng nhìn qua là nhớ, thế nên rất nhanh đã nhận ra mình từng trông thấy cái tên Vân Anh khoáng mẫu này ở Thượng Nguyên Đạo Tràng. Đây là một trong những loại kỳ vật mà vị tiên sư ở Thượng Nguyên Đạo Tràng yêu cầu. Chẳng trách bang Tứ Hải lại coi trọng như vậy, thì ra Vân Anh khoáng mẫu đã xuất thế, chỉ cần có loại kỳ vật này thì sẽ được gặp Thượng Nguyên tiên sư, sau đó được tiên sư trợ giúp. Chỉ riêng điều đó thôi đã rất hấp dẫn rồi. Nghĩ lại thử xem hoán huyết đan của bang Tứ Hải ở đâu mà ra, chẳng phải là do Thượng Nguyên tiên sư luyện chế đấy ư? Thế là đủ thấy lời hứa của Thượng Nguyên tiên sư trọng yếu tới mức nào rồi. Trương Hiên, đi hỏi thăm chút chuyện về Vân Anh khoáng mẫu đi, càng chi tiết càng tốt. Vâng, Lan Trung, Trương Hiên ra ngoài hỏi thăm tin tức, Lục Dương thì giúp Lục Trường Sinh duy trì trật tự trong phòng khám. Giờ phòng khám của Lục Trường Sinh mỗi ngày đều có rất nhiều người bệnh ghé qua, họ bận việc tới tận trưa, đến lúc nghỉ ngơi Trương Hiên mới quay về. Lan Trung, đã tìm hiểu được rồi. Vân Anh khoáng mẫu hình như được phát hiện trên người một thương nhân ngoại quốc. Thương nhân ngoại quốc kia cũng không rõ giá trị của Vân Anh khoáng mẫu trên người mình, cuối cùng bị người ta phát hiện rồi âm thầm giết hại, nhưng chuyện này vẫn lộ ra ngoài, Vân Anh khoáng mẫu cũng bị các cao thủ cướp đoạt, giờ không rõ đã vào tay ai. Trong lòng Lục Trường Sinh giật thót, thương nhân ngoại quốc. Cụ thể là thương nhân nước nào, cái này thì không rõ lắm, có điều nghe nói là người kia ngồi thuyền của Thương hội Viễn Dương tới thành Trạm Hải. Lục Trường Sinh nheo mắt. Thương hội Viễn Dương. Xem ra đúng là trùng hợp thật, hắn chính là khách quý của Thương hội Viễn Dương, thậm chí còn có cả thẻ khách quý nữa. Chỉ là không biết giờ Tác Phỉ có còn ở thành Trạm Hải không thôi. Đến tối, Lục Trường Sinh về lại phòng của mình, hắn còn đang nghĩ tới chuyện Vân Anh Khoáng Mẫu. Một khi có được Vân Anh Khoáng Mẫu thì sẽ gặp được Thượng Nguyên Tiên Sư. Như vậy rất nhiều thắc mắc của Lục Trường Sinh cũng sẽ được giải đáp, chuyện này với Lục Trường Sinh mà nói đúng là rất hấp dẫn. Hắn muốn làm rõ xem Tiên Sư liệu có giống như hắn nghĩ không? Thôi, cứ tới Thương hội Viễn Dương hỏi thử xem sao, Lục Trường Sinh nhìn ra bên ngoài. Trời đêm rất tối, cũng rất yên tĩnh. Lục Trường Sinh dịch Dung Hoán Trang thành Đao Thập Nhị. Hiện giờ đã đến lúc Đao Thập Nhị nên tái xuất giang hồ rồi, dù sao thì hắn cũng đã mai danh ẩn tích khá lâu. Không lâu sau Lục Trường Sinh lặng lẽ rời khỏi Bang Tứ Hải. Phù, đứng trên đường lớn, đón cơn gió nhẹ lướt qua người mình, mang tới cảm giác khá mát mẻ. Có điều không biết có phải do ảo giác của Lục Trường Sinh không mà hắn cứ cảm thấy trên đường luôn có rất nhiều tầm mắt rơi xuống người mình. Xem ra thành Trạm Hải ban đêm có rất nhiều võ giả ẩn nấp, đều là vì Vân Anh Khoáng Mẫu a. Thế thì đúng là náo nhiệt thật. Lục Trường Sinh cảm thấy rất hào hứng. Thậm chí hắn còn đoán rằng con đường đi tới Thượng Nguyên Đạo Tràng chắc sẽ có rất nhiều cao thủ ẩn nấp. Chương 209, Đao Thập Nhị tái xuất giang hồ, vung đao chém thành hai nửa. 2. Nếu có ai thật sự dám cầm Vân Anh Khoáng Mẫu tới Thượng Nguyên Đạo Tràng thì e rằng chưa tới nơi cũng đã bị cướp mất. Có điều giờ Lục Trường Sinh đang là Đao Thập Nhị, toàn thân tỏa ra khí thế người lạ chớ gần, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Vừa thấy là biết không dễ chọc, thế nên cũng không gặp phiền toái gì hết, Lục Trường Sinh thuận lợi tới chỗ Thương hội Viễn Dương. Giờ Thương hội Viễn Dương có vẻ vì chuyện Vân Anh Khoáng Mẫu mà canh phòng rất nghiêm ngặt, xung quanh có vô số hộ vệ tuần tra, Lục Trường Sinh trực tiếp lấy ra thẻ khách quý, sau đó được mời vào Thương hội Viễn Dương. Tiểu thư Tác Phỉ có ở đây không? Lục Trường Sinh hỏi. Tiểu thư Tác Phỉ vẫn ở đây, ngài muốn gặp tiểu thư sao? Phải. Ngươi cứ nói có cố nhân, Đao Thập Nhị, tới. Sau đó người của Thương hội Viễn Dương đi thông báo. Không lâu sau Tác Phỉ vội vã tới chỗ Lục Trường Sinh. Đao Tiên Sinh, thật là ngài à, thời gian trước ta vẫn tìm Đao Tiên Sinh suốt, tiếc là không tìm được ngài. Tác Phỉ có vẻ rất hưng phấn. Tiểu thư Tác Phỉ, thời gian vừa rồi ta không ở thành Trạm Hải, gần đây mới quay lại, nghe nói Thương hội Viễn Dương có người mang Vân Anh Khoáng Mẫu tới phải không? Rốt cuộc là sao, tiểu thư Tác Phỉ chắc cũng biết chứ? Lục Trường Sinh hỏi thẳng luôn, Tác Phỉ thở dài một tiếng rồi nói, ta biết, sao lại không biết được chứ? Cũng vì chuyện này mà Thương hội Viễn Dương đã có rất nhiều người thiệt mạng, đám người giang hồ đó liên tục tới hỏi thăm chuyện này, không có câu trả lời vừa ý là lại ra tay giết người. Thương hội Viễn Dương chúng ta cùng lắm cũng chỉ có vài võ giả luyện tạng bảo vệ, không có võ giả cảnh giới thần lực tọa trấn nên đám người giang hồ kia lại càng không nể nang gì. Sau đó Tác Phỉ kể lại hết toàn bộ sự việc cho Lục Trường Sinh nghe. Thì ra thương nhân ngoại quốc mang theo Vân Anh Khoáng Mẫu đúng là đã ngồi thuyền của Thương hội Viễn Dương tới thành Trạm Hải thật, có điều chính đối phương cũng không rõ giá trị của Vân Anh Khoáng Mẫu. Sau khi bất cẩn để người khác phát hiện thì thương nhân ngoại quốc đó cũng bị giết chết, còn Vân Anh Khoáng Mẫu bị người ta cướp mất, chuyện chỉ đơn giản thế thôi. Chuyện về sau thật ra cũng không liên quan gì tới Thương hội Viễn Dương nữa. Tất cả đều là các võ giả giang hồ hoặc các thế lực trong thành Trạm Hải không ngừng tìm kiếm, chém giết, nhưng vẫn không ngừng có võ giả tìm tới cửa, hoặc đe dọa hoặc là sách nhiễu để vơ vét tài sản, dù sao thì cũng là không ngừng gây sức ép cho Thương hội Viễn Dương, điều này khiến Tác Phỉ vô cùng mệt mỏi vì phải ứng phó với đủ thứ chuyện. Cũng vì thế mà Thương hội Viễn Dương đã có rất nhiều người thiệt mạng, Lục Trường Sinh gật đầu, xem ra Tác Phỉ cũng không biết nhiều về Vân Anh Khoáng Mẫu. Đúng rồi, tiểu thư Tác Phỉ. Ngươi có biết Thượng Nguyên Tiên Sư không? Lục Trường Sinh lại hỏi. Thượng Nguyên Tiên Sư, đương nhiên là biết, đó là tiên sư của Thượng Nguyên Đạo Tràng. Nghe nói thủ đoạn rất thần kỳ, ngay cả võ giả cảnh giới thần lực trước mặt Thượng Nguyên Tiên Sư cũng không dám hó hé gì. Ở quê hương ta cũng có người giống như Thượng Nguyên Tiên Sư, có điều chúng ta đều gọi họ là thần thánh. Mỗi vị thần thánh đều là đại nhân vật, hơn nữa không có nhiều người như thế đâu. Nghe nói để trở thành thần thánh phải có thiên phú vô cùng hiếm thấy. Hơn nữa thiên phú này còn là độc nhất vô nhị, Tác Phỉ nghiêm túc nói. Thần thánh. Thiên phú độc nhất vô nhị, mắt Lục Trường Sinh sáng lên, Tiên sư cũng được mà thần thánh cũng thế, có vẻ đều là một loại người cả. Yêu cầu phải có thiên phú cũng dễ hiểu, dù sao thì số lượng tiên sư và thần thánh đều rất ít ỏi. Á, đội hộ vệ đâu, mau lên, lại có người tới rồi. Họ lại giết người sao? Đột nhiên bên ngoài truyền tới tiếng la hét ồn ào. Tác Phỉ biến sắc, nàng đã đoán được có chuyện gì xảy ra qua tiếng những hét thất thanh bên ngoài. Họ lại tới rồi. Đúng là quá đáng, thương hội Viễn Dương chúng ta đã nói rõ rồi, chuyện Vân Anh khoáng mẫu không liên quan gì tới chúng ta cả, sao họ cứ tới mãi thế? Thậm chí còn hở ra là giết người, thật sự quá đáng. Mặt mũi Tác Phỉ đỏ phừng phừng, rõ là đã vô cùng phẫn nộ. Đi thôi, ra ngoài xem sao. Lục Trường Sinh cũng đã hỏi xong nên định ra ngoài xem thử. Nếu có thể giúp thì giúp đỡ một chút, dù sao hắn cũng đã biết được nhiều chuyện qua Tác Phỉ rồi. Hả? Đa tạ Đao tiên sinh. Tác Phỉ hiểu ý Lục Trường Sinh nên lập tức cười nói. Ngay sau đó hai người cùng ra khỏi phòng, bên ngoài thương hội Viễn Dương có mấy tên võ giả mặc áo đen che mặt đang bị đội hộ vệ vây quanh. Thế nhưng đám võ giả áo đen che mặt dường như không hề nao núng, ngược lại thì các hộ vệ đều vô cùng căng thẳng. Trên đất còn có xác chết của mấy người trong đội hộ vệ. Hi hi, không ngờ bọn thương nhân ngoại quốc này yếu thế, dám vượt đại dương tới đây làm ăn mà lại không biết thuê lấy mấy tên cao thủ làm hộ vệ à. Ta còn nghe đám thương nhân ngoại quốc này khoe khoang có Đao tiên sinh gì đó thực lực kinh người, là võ giả cảnh giới thần lực cơ mà. Không biết giờ vị Đao tiên sinh này đi đâu rồi nhỉ? Đao thập nhị hả? Ta cũng nghe nói rồi, người của thương hội Viễn Dương kể cứ như thật, làm bao nhiêu võ giả phải cẩn thận dè chừng, không dám gây chuyện với thương hội Viễn Dương, chỉ sợ thật sự có người tên Đao thập nhị này. Thế nhưng giờ thương hội Viễn Dương liên tục bị các võ giả tới gây sự mà nào có thấy Đao thập nhị đâu. Chắc chắn là thương hội Viễn Dương cố tình nói thế cho mọi người phải kiêng dè, chứ làm gì có võ giả Đao thập nhị cảnh giới thần lực nào. Chắc chắn chúng ta không tranh được Vân Anh khoáng mẫu rồi, dù sao đám võ giả cảnh giới thần lực đều sẽ ra tay tranh đoạt thứ ấy, làm gì có phần cho chúng ta nữa. Có điều vẫn có thể kiếm chắc chút ít từ thương hội Viễn Dương này. Đám võ giả này vốn cũng chẳng phải tới vì Vân Anh khoáng mẫu. Chương 210, Đao thập nhị tái xuất giang hồ, vùng đao chém thành hai nửa. 3. Chúng đơn giản chỉ là muốn đục nước béo cò, kiếm chắc chút ít từ thương hội Viễn Dương mà thôi. Dù sao hiện giờ thương hội Viễn Dương cũng chẳng có võ giả thực lực mạnh mẽ nào tọa trấn cả. Mà nếu có võ giả luyện tạng thì chúng cũng chẳng ngại, bởi chúng đều là võ giả luyện tạng, thậm chí còn có võ giả luyện tạng đỉnh phong nữa kìa. Lúc này Lục Trường Sinh và Tác Phỉ đã ra bên ngoài, Tác Phỉ nhìn thấy đám võ giả giang hồ kia thì cũng tức điên lên, nàng lớn tiếng quát. Thương hội Viễn Dương chúng ta không có Vân Anh khoáng mẫu gì hết, chuyện này cũng đã làm rõ rồi, sao các ngươi cứ dây dưa mãi không thôi thế hả? Hi, không ngờ người quản lý ở đây lại là một phiên bà tử, chẳng trách thương hội Viễn Dương suy bại tới mức này. Vân Anh khoáng mẫu có liên quan tới thương hội Viễn Dương hay không các ngươi nói là được sao? Phải để chúng ta điều tra kỹ càng mới được chứ, giờ các ngươi muốn chủ động tránh đường để chúng ta vào tra xét thương hội Viễn Dương hay đợi chúng ta giết vào trong đây? Đám võ giả giang hồ cũng không nhiều lời nữa mà nói thẳng ra luôn. Các người, Tác Phỉ tức trung người, đám người này rõ ràng không muốn nói lý rồi. Thế nhưng nàng không có cách ứng phó nào cả. Tác Phỉ, thương hội Viễn Dương làm ăn ở thành Trạm Hải thật ra cũng coi như đã bước một chân vào giang hồ. Lần trước ta đã nói rồi, giang hồ cũng có thể nói tới đạo lý, nhưng muốn vậy thì trong tay phải có đao mới có thể phân rõ phải trái được. Lục Trường Sinh đột nhiên lên tiếng. Keng. Ngay sau đó đao trong tay Lục Trường Sinh nháy mắt rời vỏ. Nhất thời một ánh đao màu máu xẹt qua khoảng cách mấy trượng, ánh đao màu máu này không có gì đặc biệt, cũng chỉ là một đao chém xuống bình thường mà thôi. Thế nhưng chỉ một đao này lại khiến mấy tên võ giả luyện tạng như phải đối mặt với sóng lớn cuồn cuộn. Trong tầm mắt chúng, như thể đây không phải chỉ là một ánh đao mà là tầng tầng lớp lớp sóng biển đang chậm rãi thổi quét tới. Thân thể chúng thậm chí còn không thể nhúc nhích nổi. À! Cả đám hét toáng lên, thế nhưng cũng chẳng có bất cứ tác động gì. Xì xì. Ánh đao màu máu cứ thế xông vào cơ thể, tuy chỉ có một đao nhưng tới trước mặt chúng lại như chia ra thành mấy ánh đao liền, rồi cứ thế chém vào trên người chúng. Sức mạnh khủng bố trực tiếp chém chúng thành hai nửa, khoảng cách giữa đôi bên là mấy trượng, hơn nữa còn là phóng khí huyết ra ngoài, vậy mà lại có sức mạnh đáng sợ nhường này ư. Yên tĩnh. Bốn phía xung quanh thương hội Viễn Dương đều im phăng phắc, Lục Trường Sinh thu đao vào vỏ, hắn nhìn thoáng qua bốn phía. cũng chẳng có gì lạ khi xung quanh Thương hội Viễn Dương đang có vô số con mắt dò xét, thế nhưng hiện giờ những kẻ dò xét đều đã biến mất không thấy tăm hơi, không một ai còn dám lại gần Thương hội Viễn Dương nữa. Đùa cái gì thế hử? Một đao vừa rồi liệu võ giả bình thường có chém ra được không? Đó là võ giả cảnh giới thần lực đấy. Cách khoảng không mấy trượng mà dùng một đao chém chết cả mấy võ giả luyện tạng một lúc. Dù giữa đám võ giả cảnh giới thần lực cũng là tồn tại vô cùng mạnh, thử hỏi sao chúng dám dò xét Thương hội Viễn Dương nữa đây? Rõ ràng lúc này chẳng còn ai nghi ngờ lời đồn Thương hội Viễn Dương truyền ra nữa rồi. Đao thập nhị, chắc chắn là cường giả đao thập nhị người có cảnh giới thần lực mà Thương hội Viễn Dương vẫn luôn nhắc tới đã trở lại rồi. Đao thập nhị tái xuất giang hồ, một đao chém chết mấy tên võ giả luyện tạng, chắc chắn hắn là võ giả cảnh giới thần lực, không thể chọc vào được. Thương hội Viễn Dương có đao thập nhị tọa trấn, rút thôi, sau này không thể chọc vào Thương hội Viễn Dương nữa, chỉ trong một thời gian ngắn tin tức, đao thập nhị tái xuất giang hồ đã nhanh chóng truyền đi khắp nơi. Tác phỉ thấy như vậy cũng không khỏi kích động, đao tiên sinh, lần này thật sự làm phiền ngài rồi, được rồi, giờ Thương hội Viễn Dương hẳn là cũng không có việc gì nữa, tiểu thư Tác phỉ, cáo từ. Lục Trường Sinh cũng không ở lại lâu, sau khi nói xong thì cơ thể nhoáng lên một cái, nhanh chóng biến mất trong màn đêm đen kịt. Trong màn đêm, gió lạnh thổi qua. Trên đường đã không còn một bóng người, Lục Trường Sinh chỉ nghe thấy tiếng bước chân của mình vang vọng bên tai. Dần dần Lục Trường Sinh lại dừng bước, thậm chí hắn không cần quay đầu lại mà vẫn bình thản nói, đi theo ta lâu vậy rồi, cũng nên ra mặt đi chứ. Thanh âm vang vọng khắp nơi, thế nhưng không thấy bóng một ai khác, tay Lục Trường Sinh từ từ nắm lấy chuôi đao. Đao huynh. Đúng lúc Lục Trường Sinh chuẩn bị rút đao ra khỏi vỏ thì trong tai lại truyền tới một giọng nói quen thuộc. Hử? Vân cô nương, Lục Trường Sinh quay phát đầu lại, hắn trông thấy một nữ tử mặc áo đen. Tuy người này che mặt nhưng hắn chỉ nhìn qua là biết đây chính là Vân Hải Đường. Đao huynh, ta tìm ngươi đã lâu nhưng vẫn không có tin tức gì của Đao huynh cả. Lần này Vân Anh khoáng mẫu hiện thế, ta nghĩ hẳn Đao huynh cũng sẽ tham dự vào chuyện này, vậy nên vẫn chờ bên ngoài Thương hội Viễn Dương. Không ngờ lại chờ được Đao huynh hiện thân thật, Vân Hải Đường chậm rãi mở miệng. Chẳng ngờ đối phương vẫn luôn tìm kiếm Lục Trường Sinh. Có điều lúc đó Lục Trường Sinh đã rời khỏi thành Trạm Hải, thế nên Vân Hải Đường không thể tìm ra hắn được. Vân cô nương tìm Đao mổ có việc gì? Lục Trường Sinh hỏi. Nơi này không tiện nói chuyện, mời Đao huynh đi theo ta. Vân Hải Đường xoay người thi triển thân pháp, nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Lục Trường Sinh và Vân Hải Đường là người quen cũ, dù không thân thiết nhưng đôi bên cũng có chút tin tưởng nhất định. Huống chi Vân Hải Đường cũng chỉ là võ giả luyện tạng, vậy nên Lục Trường Sinh chẳng có gì phải sợ. Vì thế Lục Trường Sinh cũng theo sau, nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Không lâu sau hai người phóng qua một bức tường cao, nhảy vào một viện tử yên tĩnh.